Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 68 cùng bệnh. Lúc sau tình thế phát triển liền không phải Hà Phụ bọn họ những người này có thể biết đến, ở cảm. Nhận được một trận kỳ dị phong đưa bọn họ mang ly khu vực này sao? Hà Phụ đám người hoàn toàn không giống như là lăng đầu thanh dường như. Một hai phải đem sự tình lộng cái minh bạch ra tay người đã biểu lộ thái độ. Bọn họ nếu là lại hướng phía trước thấu, kia mới là không ánh mắt tuy rằng đối tiểu Tước Sơn bên trong đã xảy ra cái gì. Đến tột cùng lại là người nào nhúng tay chuyện này có chút tò mò. Nhưng khắc sâu biết lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý này Hà Phụ vẫn là mang theo mọi người. Nhanh chóng rời đi hiện trường, thần tiên đánh nhau. Bọn họ này đàn phàm nhân liền không cần xem náo nhiệt trở lại văn phòng. Nhớ tới Huyền Ngư nói qua nói. Hà Phụ tức khẩn trương, lại mang theo điểm mặc danh chờ mong, tại chỗ dạo bước thật lâu sau. Liền kém không đem thảm cấp ma lạn, thật lâu sau lúc sau. Hắn quyết định đem hợp đồng lại sửa thượng một sửa tuy rằng tiền rất quan trọng. Nhưng nếu hy sinh một chút tiền là có thể đổi lấy một cái đùi vàng. Kết quả thực chính là cầu đều cầu không được, may mắn lúc trước chính mình chưa từng có với bổn xỉn. Mà là lớn nhất hạn độ cấp Huyền Ngư khai cửa sau. Trong đó rất lớn một bộ phận, thậm chí là từ chính hắn ích lợi phân phối ra tới, chưa từng có như vậy may mắn quá. Hà Phụ nhanh chóng quyết định, đem kia 5% lợi nhuận nháy mắt nhắc tới 15%, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Đạo lý này ai đều hiểu, hơn nữa cái kia tiểu nữ sinh hiện tại đã không phải cây cối đơn giản như vậy. Nàng rõ ràng chính là nguy nga núi cao. Đối chính mình ba ba quyết định không có chút nào dị nghị. Hà Viện liền kém không cử hai tay hai chân tán thành. Đến nỗi đám kia cao quản. Bọn họ ý kiến chưa từng có như vậy thống nhất quá, nhất định phải đem Huyền Ngư kéo vào hòa. Làng du lịch về sau cũng là nàng địa bàn, làm sau lưng cổ đông. Có nàng chống lưng, ai còn dám tới lỗ mãng. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp hình ảnh, mọi người không cấm cười lên tiếng, bên kia ở nhìn đến râu tóc bạc trắng. Tiên khí phiêu phiêu lão giả khi... Vừa mới độ kiếp thành công Hắc Long cả người đều là ngốc tuy rằng không nhận biết. Nhưng tổng cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. Người tới không phải người khác. Đúng là Thái Thượng Lão Quân, làm 33 trọng bầu trời đâu xuất cung chủ nhân. Từ Huyền Ngư buông xuống địa cầu lúc sau. Hắn cảm thấy chính mình lập tức liền phải biến thành chuyên trách chạy chân. Ngẫu nhiên còn phải hỗ trợ viết thư, nhưng là không tới lại không có biện pháp. Rốt cuộc thiên hạ thương sinh tánh mạng, đều hệ ở hắn một người trên người, kia chính là một lời không hợp liền dám thọc tinh cầu tồn tại a. Liền tính trong lòng ai huyền, nhưng chờ cảm nhận được hạ giới giống như hãn hải giống nhau phập phồng cuồn cuộn thần lực khi. Thái Thượng Lão Quân vẫn là vội vàng ném xuống đỉnh đầu sự vụ. Vội vàng từ 33 trọng bầu trời buông xuống mà đến, chu thức tàn hồn gì đó. Lại làm ầm ĩ cũng ra không được cái gì đại sự. Nhưng Huyền Ngư bên kia không thể được a. Đặc biệt là nàng hiện tại đang đứng ở tuổi dậy thì. Vạn nhất một cái kích động, một hơi treo ở trong lòng. Thái Thượng Lão Quân vội vàng đi vào Huyền Ngư bên này. Dò hỏi là tình huống như thế nào, nghe xong toàn bộ quá trình lúc sau. Tuy là Thái Thượng Lão Quân, cũng thiếu chút nữa không màng hình tượng. Lấy tay vịn ngạch chu thức nàng tị thế đã lâu. Không rõ ràng lắm gần nhất tình huống cũng đúng là bình thường. Mong rằng ngươi nhiều đảm đương, trăm triệu không nghĩ tới hai người sẽ đụng vào cùng nhau. Hắn không khỏi cười khổ, xem ở nữ hoa nương nương phân thượng, ngươi nếu là thật động thủ, sợ là liền không hảo xong việc đừng nhìn Huyền Ngư bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Chính mình chính là nghe Vân Du bên ngoài vài vị thánh nhân nói. Nàng phía trước đi chính là lấy lực phá xảo chiêu số thật động khởi tay tới. Cho dù có sở thu liễm, trước mắt này phiến đại lục, phỏng chừng cũng không vài người có thể sống sót cùng Huyền Ngư đánh quá vài lần giao tế. người lão thành tinh thái thượng lão quân sớm đã thăm dò nàng tính nết, trước mặt vị này chính là cái ăn mềm không ăn cứng chủ nhân, ngươi kính nàng 3 phần, nàng trả lại ngươi 7 phần, ngược lại, ngươi nếu là khinh nàng 3 phần, nàng nhất định trả lại ngươi 10 phần, lần này cũng là xảo, chu tước vừa lúc đánh vào họng súng thượng, vững chắc một chút, cũng khó trách nàng sinh khí, Huyền Ngư tuy nói tính tình đại, nhưng tổng thể vẫn là giảng đạo lý, nghĩ vậy chút, thái thượng lão quân mặt mày đè thấp, có vẻ dị thường khách khí, quả nhiên, nhìn đến hắn cái dạng này, Huyền Ngư đương trường liền không lời gì để nói, tính. Ta cũng không vì khó ngươi, Huyền Ngư xua xua tay. Bất quá ta nói rồi nói cũng sẽ không dễ dàng thu hồi, nói kêu Chu Thức xem đại môn. Nàng phải đi xem đại môn, tư tượng tại thượng cổ thời kỳ. Cũng coi như là tung hoành nhất thời tồn tại, trừ bỏ mấy đại thánh nhân ở ngoài. Bọn họ cũng coi như là đứng đầu thần minh, chỉ là Long Hán sơ kiếp là lúc. Thiên địa một mảnh đại loạn, tư tượng tu vi cũng bị suy yếu rất nhiều, nói đến cùng. Bọn họ chính là Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương vị bảo hộ thần. Thiên địa chi khí càng thanh chính, bọn họ năng lực liền sẽ càng cường. Ngược lại, càng hỗn loạn, giết chóc càng nhiều, bọn họ năng lực liền sẽ tùy theo yếu bớt bởi vì vô pháp tự chủ tu luyện. Cho nên tư tượng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, vài lần lượng kiếp qua đi. Bọn họ tàn tàn, thương thương, rất khó lại tái hiện năm đó huy hoàng, trước kia Chu Tước. Thực lực cùng thái thượng lão quân tương đương, hiện tại Chu Tước tàn hồn, thực lực sợ là liền đại La Kim Tiên cũng không bằng, đây là nàng nên được nghe được Huyền Ngư nói. Như vậy, thái thượng lão quân cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, từ thượng cổ chém giết lại đây. Thần minh, chỗ nào có một cái còn tính tình. Vẫn là câu nói kia, chân chính không mang thù, đã sớm bị kẻ thù giết chết, tuy rằng chỉ là một câu không nói đối liền phải bị phạt. Nhìn như thập phần oan uổng, nhưng không có biện pháp, Chu Thức Tổng phải vì chính mình xúc động trả giá một ít đại giới, mà cái này đại giới so với tử. Phong tới nói, đã tương đương nhỏ, ta đi nói cùng nàng nghe, hơi hơi gật đầu. Thái thượng lão quân thực mau rời đi, trăm triệu không nghĩ tới kẻ hèn mấy chữ liền sẽ đưa tới như. Vậy tai họa, nghe xong toàn bộ quá trình lúc sau, Chu Thức tàn hồn toàn bộ điều đều ngây dại, hảo sau một lúc lâu. Nàng nghiến răng nghiến lợi, ta lại không phải cố ý. Người khác tới ngươi nơi này tị nạn, xảo ngươi nghỉ ngơi, ngươi liền lôi đình tức giận vuốt ve phết đất chòm râu. Thái thượng lão quân biết sở hữu thần minh, bao gồm chính hắn, đều có điểm không muốn người biết tiểu khuyết điểm, như là song tiêu gì đó. Quá bình thường bất quá, đổi vị tự hỏi, người ngôn ngữ không lo, vũ nhục vị kia sinh khí cũng đúng là bình thường, lão quân bật cười, Chu Tước. Ngoặc kép, lão nhân này, còn giống như trước như vậy. Như vậy biết ăn nói, chuyện này tính ta xúc động hảo, Chu Thước ánh mắt sâu kín. Nhưng ta liền muốn biết, vì cái gì một nhân vật như vậy tới địa cầu, vô luận thiên đình cũng hảo, vẫn là người bên kia cũng hảo, như thế nào cũng chưa người tới cho ta biết một tiếng. Nàng nếu là biết, cũng không đến mức há mồm liền tới a. Này Hắc Long độ xong kiếp bành trướng không được, kết quả bị chính mình nhất chiêu dây. Chính mình tùy tiện mắng một câu, đồng dạng bị người khác dây, này tính cái gì? Báo ứng sao? Đối thượng Chu Thước lại oán lại giận đôi mắt, thái thượng lão quân rốt cuộc cảm thấy xấu hổ, hắn tổng khó mà nói. Lấy nàng trước mắt thực lực này, hẳn là không cơ hội cùng Huyền Ngư giao tiếp đi, ai biết sự tình sẽ như vậy sao? Như vậy tiểu nhân tỷ lệ đã bị hai người đụng phải, là ta khuyết điểm, hắn khẽ thở dài một cái. Thấy đối phương dáng vẻ này, Chu Thức tự hỏi thật lâu, sau đó thình lình hỏi một câu, nếu, ta là nói nếu, ta cùng nàng liều mạng, như vậy có thể hay không chết có tôn nghiêm một ít? Xem đại môn gì đó, qua vũ nhục người đi, chính mình tốt xấu cũng là tư tượng chi nhất, đại lục không trầm, ta liền bất diệt, cùng lắm thì chờ thượng mấy vạn mười mấy vạn năm, ta còn có thể niết bàn trọng sinh, Chu Tước còn tưởng lại dãy giụa thấy trước mặt quen. Biết đã lâu như vậy Thiên Chân, rơi vào đường cùng, Thái Thượng Lão Quân đành phải lấy ra chính mình chân quý. Đây là vị kia phía trước đưa ta, Nguyên Phượng lần đầu tiên niết bàn thời điểm lưu lại lông đuôi, hắn tay vuốt chòm râu. Ngữ khí từ từ, ngươi nên sẽ không cho rằng, vị kia là trùng hợp đi ngang qua, cho nên thứ này mới lạc nàng trong tay đi. Cũng hoặc là, Nguyên Phượng cùng nàng giao hảo, chuyên môn tặng cho nàng, tuyệt không này loại khả năng. Cứ việc là hai cái thế giới, nhưng Chu Tước đối chính mình lão đối thủ Nguyên Phượng vẫn là có nhất định hiểu biết giống lông. Đuôi loại đồ vật này, bên trong bao hàm ký chủ căn nguyên chi lực. Tương đương với một cái mệnh, dễ dàng sẽ không triển lãm ra tới, càng sẽ không đưa cho người khác mà Huyền Ngư có thể lấy ra vật như vậy. Chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất, nàng đem Nguyên Phượng xử lý, lông đuôi tưởng rút nhiều ít liền rút nhiều ít, đệ nhị. Nàng dùng võ lực cưỡng bách Nguyên Phượng, khiến cho Nguyên Phượng cúi đầu nhận tài, này hai loại vô luận là cái nào? Đều phi thường đáng sợ. Đặc biệt là đệ nhất loại, quả thực đã tới rồi sởn tóc gáy hoàn cảnh Nguyên Phượng cùng nàng thực lực tương đương. Nếu Huyền Ngư có thể dễ dàng đem này giết, kia không phải ý nghĩa, chính mình như bây giờ, xông lên đi chính là đi đưa đồ ăn, biểu tình âm tình bất định. Cuối cùng, Chu Tước không tình nguyện thấp hèn cao quý đầu, tính, đã không có gì hảo tưởng, ta tiếp thu, linh hồn của nàng đều đang run rẩy. Chu Tước chưa bao giờ như thế thống hận quá chính mình xúc động thánh nhân du lịch không ở nơi này. Dư lại cũng chỉ dư lại Thái Thượng Lão Quân như vậy lão bằng hữu. Lấy nàng lúc trước mặt mũi, liền tính thực lực lùi lại này rất nhiều, cũng có thể ở tam giới bên trong đi ngang, ai biết. Mới vừa một ngoi đầu đã bị bắt được vừa vạn, thật là thời vậy, mệnh vậy, kỹ không bằng người. Chu Tước nhận tuy rằng biết chính mình như vậy có chút không tốt. Nhưng Thái Thượng Lão Quân do dự một chút, vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho nàng. Kỳ thật, ở ngươi không mở miệng phía trước, vị kia nguyên bản là muốn đem bọn họ bên kia tứ tượng chi nhất thân thể tặng cho ngươi. Phương tiện ngươi khôi phục tu vi, ai biết, liền kém như vậy một chút, vị kia ra tay khá hào phóng. Làm người cũng tương đối hào sảng, đại khái là đồ vật nhiều. Liền không quá đáng giá đi, thật sâu thở dài. Lão quân bất đắc dĩ lắc đầu. Bỏ lỡ lần này cơ hội. Lần sau liền không biết là khi nào, ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi, giọng nói rơi xuống. Chu Tước ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn Thái Thượng Lão Quân rời đi. Thật lâu sau lúc sau. Chu Tước không khỏi phát ra một tiếng bi thiết rên rỉ, trên thế giới này. Còn có cái gì là so sai lỡ dịp ngộ càng làm cho người tuyệt vọng sao? Sớm biết rằng liền không miệng tiện kia một chút, bởi vì là hệ gia cùng nguyên, tứ tượng chi gian đều có ẩn ẩn liên hệ, đồng thời cảm nhận được Chu Tước ai đỗng, còn tưởng rằng bạn tốt rốt cuộc chống đỡ không được, muốn niết bàn đi. Còn lại ba vị không cấm lòng có xúc động hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thấy trước mặt Hắc Long ý đồ chạy trốn, không lưu tình chút nào đem hắn bắt lấy. Chu Tước âm chắc chắc mở miệng, việc này nhân ngươi dựng lên, ngươi đừng nghĩ chạy thoát. Nếu không phải trước mặt cái này vật nhỏ muốn tạc sơn, nàng có thể nhịn không được nhảy ra sao? Nếu không nhảy ra, ít nhất còn có thể giữ được tự do chi thân, hiện tại hảo. Cơ duyên, tự do cũng chưa, ngươi bồi ta cùng nhau đi. Ngắn ngủn một câu, đường trường quyết định Hắc Long tương lai vài thập niên vận mệnh chút nào đều phản kháng không được. Hắc Long thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra chính mình hiện tại cái này cảnh ngộ. So với độ kiếp phía trước đều xa xa không bằng, này ni ma là độ cái tịch mịch sao? Sáng sớm hôm sau. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, nhìn an an tĩnh tĩnh đương trang trí phẩm Chu Tước còn có Hắc Long. Giang Tín trên dưới, phàm là cảm kích, đều kích động thiếu chút nữa không ngất xỉu, đặc biệt là Hà Phụ. Càng là lập tức đánh xe đi trong nhà phần mộ tổ tiên nơi địa phương. Sau đó đương trường ở mộ phần cấp các tiền bối thượng tam nén hương, phụ thân. Ra ra, các tổ tiên, ta cấp chúng ta lão Hà gia làm vẻ vang lạp. Ngoặc kép, hết chương.